Thú tu thành thần, chương 1028, thành công, gocchuyenaudio.com, cảm giác của băng thần luôn cực kỳ chính xác, vô số công kích đánh tới khiến cho hắn ta sống lưng lạnh buốt. Dày đặc công kích khi tốc độ còn chưa đủ thì bản thân hắn cũng khó có thể né tránh được, trong trường hợp như thế này cần phải nhanh chóng xử lý nếu không tất cả sẽ sôi hỏng bỏng không. Vốn nghĩ mấy đại gia tộc người sẽ không dám quá phận tấn công để rồi trở thành mọi người công địch, nào ngờ vẫn có người liều lĩnh như thế. Ánh mắt hắn liếc nhìn về phía nơi xa, Ý Linh Nhi đầy vẻ khiêu khích nhìn hắn châm chọc, băng thần liếm mép phì cười khẽ giọng. Cái cô nàng này với ta thật sự có duyên mà, nếu nàng cũng có thể chất đặc biết như cái kia tiểu thúy thì ta đây cũng không ngại thu nàng vào hậu cung. Thế nhưng trước tiên phải cho nàng ta biết bổn công tử đây không phải quả hồng mềm ai thích nắn thích bóp sao cũng được. Dứt lời băng thần lấy ra bình thuốc nóc cạn, rồi cứ thế bốn cái bình thuốc đều bị hắn ta uống xong, liếc mắt nhìn mấy cái công kích sắp chạm tới mình hắn ta mỉm cười một cái. Nụ cười của hắn làm cho Ý Linh Nhi và băng Ngọc Hàn rung động cực kỳ, cảm giác như hắn sắp bắt đầu chơi một trò chơi bản thân rất yêu thích vậy. Hình bóng của hắn lướt nhanh về đằng trước không chút dừng lại, công kích lướt ngang qua vị trí của nổ tung nhưng ở đó nào còn bóng dáng băng thần. Kết hợp vĩ hồ bộ, hình bóng của hắn ta trở nên thoát ẩn thoát hiện, khi còn cách con hắn khoảng 10 trượng thì hắn ta dùng hết lực dậm nhảy. Bịch, chân chạm vào thô cứng vảy rắn thì hắn ta tiếp tục lướt đi lên, trong tay hắn ta sát trần kiếm xuất hiện, cả người hắn ta giống như một cái bóng dạo quanh bên trên. Thân rắn dài khiến cho băng thần cảm giác đi mãi không hết, cho đến khi hắn ta phát hiện ra có khe hở để mình có thể xoay sở được. Tay huy động kiếm phá đi một số công kích thẳng mắt, số lượng không lớn thế nên hắn ta giải quyết rất nhanh chóng. Có điều cũng ngay lúc này hắn ta đã thu hút sự chú ý của mấy đại gia tộc thành viên chỉ huy, nhất là Đông Phương Chính Nam. Theo muội muội kể lại thì hắn ta biết sơ lược về khả năng của băng thần, mấy người khác thì cũng thấy có chút không ổn liền hô to. Tấn công mạnh tay vào cho ta. Những người còn chưa kịp gây sát thương thì còn tự thân ra trận tiến tới vị trí của bát đại kỳ xà, nhìn đầy trời công kích băng thần không chút nào để ý, cả người bay lên không trung. 10 chiếc đuôi xòe ra sau đó chỉ thẳng hướng thân của bát đại kỳ xà, thế nhưng ngoài những người tinh ý thì ngược lại không ai chú ý hắn. Dù sao với độc dược trên người bát đại kỳ xà thì đứng trên thân của nó chẳng khác nào tự sát, có lẽ tiểu tử này chỉ muốn làm màu một chút. Có khi người yêu của hắn muốn xem tên mặt trắng này làm trò nên mới có kiểu leo lên thân rắn đâm xuống đầy hoa mỹ như thế. Nhưng ngay lúc bọn họ còn đang tìm cách tiếp cận thì dị biến xảy ra, hai đợt tấn công đòn đánh liên tục giáng xuống. Vốn nhìn có vẻ rất trâu bò, bát đại kỳ xà máu lại tuột không phanh, Đông Phương Chính Nam trong lòng thầm hô không ổn, nhưng tất cả đã quá trễ, bây giờ họ chỉ có thể nhanh chóng tiếp cận bát đại kỳ xà nhanh nhất có thể. Những người này vốn tưởng bát đại kỳ xà phải né tránh hay làm cái gì đó để chống lại, nhưng tán nhân nhiều đến độ chật như nêm khiến có chạy kiểu gì cũng không được. Còn băng thần vừa nãy nhìn đầy trời công kích không phải vì sợ mà vì hắn đang ước lượng. Sọt, 1389, Đông, gocchuyenaudio.com, Phương Chính Nam nhìn mấy người chơi tự do ở gần đang liên tục công kích thì gào thét trong vô vọng. Tất cả dừng lại cho ta. Ý Linh Nhi cùng những người khác cũng nhanh chóng lao tới, băng thần đuôi vẫn găm chặt trên người bát đại kỳ xà, chính vì thế dù đau đớn tột cùng nhưng nó không thể hất hắn ta ra. Nhìn mấy người kia lao tới, hắn ta mỉm cười miệng thầm đếm. Một, Ý Linh Nhi thấy không ổn gào lên, băng thần ngươi dừng tay, băng thần giả điếc không nghe. Hai, băng Ngọc Hàn yếu ớt khuyên bảo, ngươi dừng lại nếu không sẽ đắc tội nhiều người lắm đấy. Nàng giọng nói vô cùng khẩn thiết, nhưng băng thần khi nào lại sợ đắc tội người, nhất là khi hắn đã có sự hộ thuẫn từ Chiến Vũ gia tộc. Ba, thân thể hắn ta lại một lần nữa kéo vút lên, thế nhưng kiếm vĩ chưa thể sử dụng, có điều bá vương quyền vẫn đủ dùng. Trong mắt của bát đại kỳ xà một thân ảnh lóe lên, bạch thi như gió rung động, quyền ấn nhỏ bé càng lúc càng gần theo tiếng đếm. 4, 5, bụp, 1000, trừ 1100. Trong nháy mắt 2% máu còn sót lại của bát đại kỳ xà liền bốc hơi, thân ảnh của nó tan vỡ hóa thành muôn vàn điểm trắng phiêu lãng trong không trung. Băng thần lúc này cũng từ trên không trung rớt xuống, bên tai hắn ta các âm thanh vang lên dồn dập. Chúc mừng người chơi băng thần tham gia tiêu diệt tiên phong boss bát đại kỳ xà, thưởng kinh nghiệm 30.000, kim tệ 30.000. Chúc mừng người chơi băng thần đoạt thủ sát tiên phong boss bát đại kỳ xà, thưởng kinh nghiệm 100.000, kim tệ 100.000, danh hiệu diệt xà chi vương, bỏ qua 30% chỉ số phòng ngự của quái vật hệ xà. Chúc mừng người chơi băng thần đoạt thủ sát tiên phong boss bát đại kỳ xà rơi ra kim xà mâu. Chúc mừng người chơi băng thần đoạt thủ sát tiên phong boss bát đại kỳ xà nhận bát đại kỳ xà xà mật. Chúc mừng người chơi băng thần đoạt thủ sát tiên phong boss bát đại kỳ xà nhận tử thần cung. Chúc mừng người chơi băng thần đoạt thủ sát tiên phong boss bát đại kỳ xà nhận bát xà giáp. Chúc mừng người chơi băng thần đoạt thủ sát tiên phong boss bát đại kỳ xà nhận bát đại kỳ xà xà đàn. Băng thần đang thư sướng thì âm thanh rợn người vang lên. Băng thần ngươi khốn nạn, hắn mặc cho thân thể đang rơi tự do đưa ngón giữa ra để bày tỏ sự bức xúc với nàng, chỉ một tích tắc sau hắn chạm mặt đất. Khi nãy phản chấn đã đưa hắn lên cao cả hơn 200 thước thế nên khi hắn không thi triển bất cứ cái gì thì chỉ có một kết cục. 3600, băng thần hóa thành bạch phiến tan biến ngay trước mắt mọi người, dưới mặt đất rớt ra một thanh kiếm chuôi bọc vải. Nhìn sơ qua thì biết đó chính là tân thủ kiếm, mấy người của đại gia tộc nhìn nhau trợn mắt, họ nào ngờ có người mạnh đến mức độ này. Cảm giác bị người mang làm tay sai sử dụng khiến mấy người bọn họ cực kỳ khó chịu, đặc biệt khi phía dưới đám người đều đang nhất mực hô vang lên của bọn họ. Đông Phương công tử quá giỏi, giúp chúng ta ai cũng có miếng canh. Băng Ngọc Hàn tiểu thư cũng rất tốt, còn Ý Linh Nhi cô nàng kia sao lại có thể quá đáng thế, tán nhân chúng ta không phải người hay sao mà ngươi lại đi tùy tiện công kích. Hình như nàng ta còn không chạm vào boss được thì phải. Cái đó gọi là quả báo đến nhanh đó anh em. Mấy người khác nghe xong cũng sờ lên tim mình bởi chúng đều hơi nhói một cái. Hôm đó truy sát bọn họ nhiều cái bị miểu sát nên đâu gây được chút sát thương nào. Đồng Phương Chính Nam nhìn về thanh bạch kiếm nằm trơ trọi. Cốc truyện audio.com, dưới đất khẽ phất tay. Chúng ta đi thôi, cách chương.